Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2542, Yến hội. Hoàng chủ, có một vị khách nhân đến. Một tàng, nửa tháng sau, Thánh Hoàng Đình chỗ ở vị diện, ở vào đại thiên thế giới đông nam phương hướng khu vực vị trí. Bình thường tới nói, làm nhất đẳng thế lực. Nó vị diện nhất định là cực lớn, nhưng mà, Thánh Hoàng Đình lại không phải. Thánh Hoàng Đình cũng không lớn, người tu võ cũng không nhiều. Toàn bộ vị diện, thêm lên, vậy mà chỉ có vẻn vẹn 1 tỷ người bộ dáng. 1 tỷ nhìn như không ít, có thể trên thực tế, tại đại thiên thế giới, một cái bát đẳng thế lực thậm chí cửu đẳng thế lực. Cũng không chỉ điểm ấy người tu võ, có thể dù là ít người, lại một chút không ảnh hưởng Thánh Hoàng Đình địa vị, chí cao đồng dạng địa vị. Tại đại thời đại chưa có tiến đến trước đó, đại thiên thế giới mạnh nhất thế lực, chính là Trác gia, Hạng gia, Mạc gia, tam đại đỉnh cấp nhất đẳng thế lực. Nhưng là, coi như cái này tam đại đỉnh cấp nhất đẳng thế lực, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc Thánh Hoàng Đình. Thánh Hoàng Đình quá thần bí, nhất là Thánh Hoàng Đình Hoàng Thất Nhất Tộc. Có truyền ngôn, Thánh Hoàng Đình Hoàng Thất Nhất Tộc, căn bản không phải thổ sanh thổ dưỡng đại thiên thế giới người tu võ, mà là đến từ xa xôi diễm trụ diện bên ngoài. Đương nhiên, biết rõ trụ mặt, biết rõ diễm trụ diện bên ngoài còn có cái khác trụ mặt. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy người. Số rất ít. Thánh Hoàng Đình phương này vị diện, tọa lạc tại một mảnh hư không chi hải bên trong. Mà cái này phiến hư không chi hải, đại danh đỉnh đỉnh, chính là ám hải. Vì sao nói ám hải đại danh đỉnh đỉnh? Bởi vì, năm đó, thần ma nhất tộc quét ngang đại thiên thế giới. Từ ám vị diện đánh vào đại thiên thế giới thời điểm, đại thiên thế giới hết thảy bị đả thông 9 cái thông đạo. Trong đó, lớn nhất thông đạo, cũng là nổi danh nhất thông đạo, chính là ám hải. Một ngày đó, ám hải che khuất bầu trời, màu đen sôi trào, vô số thần ma nhất tộc quái vật, từ ám hải bên trong ngập trời lộng hành quấy rối, mãnh liệt mà tới. Ám hải nghe nói vốn chỉ là phổ thông biển, nhưng từ một ngày đó về sau, liền thành màu đen, đen tuyền. Có người nói là ám vị diện ma khí đem ám hải ăn mòn. Thánh Hoàng Đình sở dĩ ít người, sở dĩ thần bí, cùng với ám hải cũng có quan hệ rất lớn. Ám hải truyền thuyết, ám hải nhan sắc, ám hải dành cho người loại kia cảm giác đè nén, dẫn đến có rất ít người tu võ nguyện ý thời gian dài cư trú ở huyền không cùng ám hải trung ương vị diện. Giờ phút này, đen nhánh như không có tinh tinh bầu trời đêm ám hải, 5 ngón tay duỗi ra, đều nhìn không thấy. Nhưng, tại to lớn ám hải chính giữa, ngập trời bọt nước không ngừng đập, kích thích oanh minh chói tai âm thanh. Một khối hình bầu dục như là mâm tròn một bàn to lớn vị diện huyền không. Trên vị diện, đèn đuốc sáng trưng. Này vị diện, chính là Thánh Hoàng Đình chỗ ở vị diện. Thánh Hoàng Đình quanh năm suốt tháng, thời thời khắc khắc điểm huyền đèn. Từng dãy đặc thù, giống như là Gothic kiến trúc. Từng người khác biệt, ở tại thượng tầng không đủ nằm ở, cho người ta một loại kim loại sông cứng rắn mỹ cảm. Thánh Hoàng Đình chủ thành trì, tên là Hoàng Thành. Giờ phút này, trong Hoàng Thành, tối cao, lớn nhất trong kiến trúc, đang náo nhiệt. Chuẩn xác mà nói, là nhà này to lớn trong kiến trúc một cái ám kim sắc trong đại sảnh, đang náo nhiệt. Từng dãy bàn rượu bày ra ở trong đại điện. Trong đại điện, khoảng chừng hơn 1000 người, tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi người tu võ nhóm, từng cái mặc thẳng kim loại áo giáp đồng dạng quần áo, treo đỉnh cấp bản mệnh đế binh cấp bậc binh khí, không ngừng uống rượu, hay là bắt chuyện. càng có một chút những người trẻ tuổi kia hướng phía những cái kia đang tại trong đại điện khiêu vũ. Nữ tử nhìn lại, ánh mắt bên trong rõ ràng là hứng thú, mà cái này mấy năm người tuổi trẻ bên trong, ẩn ẩn chia làm mấy phát, một đợt, chính là đại hoàng tử, thánh hoàng đình đại hoàng tử Vô Huyên, xem như đại hoàng tử, Vô Huyên kế thừa hoàng chủ hay là đình chủ gen ưu tú. Bây giờ, Vô Huyên đã có thể một thân một mình xâm nhập ám hải phía dưới 30.000 gạo. Là hoàng chủ trong hoàng tử ưu tú nhất một cái kia. Vô Huyên càng là hoàng chủ sủng ái nhất phi tử Lật Phi con trai độc nhất. Ngoài ra, Vô Huyên còn kế thừa hoàng chủ Tam Trọng Đồng, bị cho rằng là nhất giống như hoàng chủ hoàng tử. Càng kinh khủng chính là Vô Huyên hiện nay vừa mới 100.000 tuổi, luân hồi rất nhiều đời về sau, một thế này 100.000 tuổi, đương nhiên, vẫn như cũ còn có thể xưng là thế hệ tuổi trẻ. Dù sao luân hồi về sau, chính là khởi đầu mới, 100.000 tuổi cũng đã là bát hoang vô cực cảnh 7 tầng cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, cũng chính là thánh hoàng đình điệu thấp, không cho Vô Huyên xuất thế. Bằng không mà nói, cái gọi là Trác Minh, Hạng Trọng, Mạc Vấn Thiên Chi Lưu, đều là rác rưởi. Trên thực tế, tại Thánh Hoàng Đình bên trong, vẫn luôn là khinh thường tại Mạc Gia, Hạng Gia, Trác Gia cái này tam đại bên ngoài cấp cao nhất nhất đẳng thế lực. Tại rất nhiều Thánh Hoàng Đình người tu võ trong mắt mình, nếu như Hoàng chủ nguyện ý, Thánh Hoàng Đình có thể quét ngang Mạc Gia, Hạng Gia, Trác Gia, đáng tiếc, Hoàng chủ càng nhiều hứng thú cùng tinh lực, đều trên ám vị diện. Trên thực tế tại rất nhiều Thánh Hoàng Đình đỉnh cấp người tu võ xem ra, Vô Huyên đã sớm hẳn là bị là thái tử. Đáng tiếc, Hoàng chủ đến nay không có lập hắn làm thái tử, chính là bởi vì Vô Huyên ưu tú, cho nên Vô Huyên bên người tụ tập rất nhiều người, những này tụ tập tại Vô Huyên bên người người trẻ tuổi. Nhìn lên tới đều là người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn sau lưng đều cũng có thế lực. Hơn nữa, đêm nay có thể bị mời qua tới, đều là không sai thế lực. Toàn trường, năm 1400 đến năm 1500 người trẻ tuổi. Có gần 1/3, đều tụ tập tại Vô Huyên bên người. Ngoại trừ Vô Huyên, một cái khác góc rẽ, thì là một cái đang tải từng ngụm uống từng ngụm lớn rượu tráng hán. Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng, có chút lôi thôi, nhìn lên tới, dường như tuổi tác không nhỏ. Có thể trên thực tế, mới hơn 80.000 tuổi, hắn tên là Công Hạp, chính là hoàng chủ nhị hoàng tử, đồng dạng luân hồi qua rất nhiều lần. Công Hạp bên người cũng tụ tập không ít người, có chừng toàn trường 1/6 người trẻ tuổi. Đáng tiếc, Công Hạp tựa hồ căn bản không có hứng thú phản ứng đến hắn bên người tụ tập người trẻ tuổi. Một mình uống rượu, những cái kia tụ tập ở bên cạnh hắn người đều rất bất đắc dĩ. Công Hạp là võ sĩ, thuần túy võ sĩ, thế nhưng chính là bởi vì là võ sĩ, thực lực cực mạnh. Hơn 80.000 tuổi bát hoang vô cực cảnh 6 tầng. Nhìn như so đại hoàng tử Vô Huyên thấp một cái tiểu cảnh giới. Có thể hết thảy thánh hoàng đình người đều biết. Nhị hoàng tử Công Hạp thực lực có thể treo lên đánh đại hoàng tử Vô Huyên. Bởi vì Công Hạp có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe nói nhiều nhất có thể vượt cấp 4 tầng thậm chí 5 tầng dáng vẻ. Cực kỳ dọa người. Lại sau đó còn có một sóng người trẻ tuổi, đại khái cũng có toàn trường 1/6 dáng vẻ, tụ tập ở một cái quần áo hoa lệ, chạm chỗ long phượng Mỹ nam tử bên người. Cái này Mỹ nam tử tướng mạo quả là anh tuấn cùng nữ nhân đồng dạng. Một cái nhăn mày một nụ cười, ngay cả nam nhân nhìn đều động tâm loại kia. Hơn nữa, hắn đại khái là đặc biệt chú ý mình hình tượng. Bất kể là quần áo ăn mặc, vẫn là buộc tóc vân vân, đều phi thường tinh túy, không có chút nào ngổn ngang. hắn chỉ có hơn 60.000 tuổi, cũng là luân hồi qua rất nhiều lần. Hắn là tứ hoàng tử, tên là Đông Kiếm. Đông Kiếm thực lực không quá đi, ngay cả bát hoang vô cực cảnh đều không phải là, chỉ là tứ phương vô cực cảnh 8 tầng. Đương nhiên, tứ phương vô cực cảnh 8 tầng, tóm ra ngoài, cũng đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Nói hắn không được, là tướng đối với đại ca Vô Huyên, nhị ca Công Hạp, tam ca Câu Viêm tới nói. Đương nhiên, nói đến Câu Viêm trở về rồi, nhưng trọng thương sắp chết, khiến cho toàn bộ Thánh Hoàng Đình sao động, có chừng trên triệu năm, Thánh Hoàng Đình thành viên hoàng thất liền không có thụ thương qua. Câu Viêm là cái thứ nhất, nghe nói vẫn là trọng thương ở một cái chỉ có 1.500 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ quá phận, cảnh giới thấp dọa người tiểu tử trong tay. Tứ hoàng tử Đông Kiếm chung quanh sở dĩ cũng vây quanh không ít người, đó là bởi vì tứ hoàng tử Đông Kiếm dáng dấp cùng hoàng chủ lúc tuổi còn trẻ rất giống, cùng một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Chớ xem thường một điểm này, chỉ một điểm này đủ để rất nhiều người mạo hiểm đầu tư, ngoại trừ quay chung quanh tại đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử bên ngoài những người tuổi trẻ này. Còn có một tiểu ba người trẻ tuổi, thuộc về không lẫn vào phái trung lập, tại đại điện chính giữa ở giữa trên đài cao, một đạo ám kim sắc sau mành mặt, một người trung niên nam nhân, đang uống rượu, chỉ có hắn một người. Hắn lặng lặng mà nhìn xem trong đại điện trang cảnh, nhưng người trong đại điện đều nhìn không thấy hắn, kia rèm tựa như là đơn mặt thấu thị thủy tinh đồng dạng, có chút tinh diệu cửa trước hương vị. Nam tử trung niên rõ ràng chính là đơn giản cả người trường bào màu trắng mà thôi. Hơn nữa, khí tức là hoàn toàn nội liễm, nhưng chính là cho người ta một loại vô cùng kinh khủng, thuần túy hoàng giả khí tức. Hắn chính là Thánh Hoàng Đình hoàng chủ. Hơn nữa, là từ viễn cổ đến thượng cổ, cho tới hôm nay, vẫn luôn là hoàng chủ. Một mực không có chết, một mực tồn tại, thậm chí ngay cả luân hồi cũng không cần. Hắn tên là Chân Thương. Đương nhiên, Chân Thương cái tên này đã cực kỳ lâu, thật lâu không người nào dám dùng, đều là dùng hoàng chủ xưng hô hắn. Ngay tại trong đại điện bầu không khí càng ngày càng tốt thời điểm, đột nhiên hoàng chủ Chân Thương trước mặt đơn mặt thấu thị huyền diệu rèm thoáng cái biến mất, lập tức toàn bộ trong đại điện lặng yên không một tiếng động. Một khắc trước vẫn là náo nhiệt, ca múa, uống rượu, trò đùa, giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh, hô hấp đều ngừng lại rồi. Giữa sân, những cái kia vũ nữ thậm chí đều quỳ xuống, phủ phục. Hôm nay lâm thời thông báo các ngươi tới tham gia trận này yến hội, là bởi vì sắp có một vị khách nhân đến. Trong yên tĩnh, hoàng chủ Chân Thương mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.